Chị ấy nói ngày khác lại ăn cùng chúng ta. Dáng điệu bà cụ có chút thất vọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net